Người tình của Lý Tổng. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337. Thư Vãn cảm thấy mình vẫn có thể cứu được. Lại ra sức a a vài tiếng với người đàn ông. Cô muốn nói cho anh ta biết. Thực ra giọng nói của cô rất hay, nhưng người đàn ông lại đưa tay che miệng cô lại. Anh ta cúi người xuống, đặt ngón trỏ lên môi mình. Xuýt, một tiếng, ra hiệu cho cô đừng ồn ào nữa. Ánh mắt anh ta rất nhạt, giống như đang nhìn cô nhưng là nhìn một vật xa lạ. Không hề quan tâm, nhưng ánh mắt chậm rãi rời xuống. Khi dừng lại ở vị trí tim cô, ánh mắt dâng lên vẻ quyến luyến vô tận. Anh ta nhìn chằm chằm trái tim cô hồi lâu. Sau đó nói với George đã lấy thuốc tiêm chết không đau đi vào. Đùa thôi, cậu còn tưởng thật. George, làm thế nào đây? Dường như bây giờ anh ta muốn đâm chết tên chó chết này. George nghiến răng, sau đó bỏ thuốc tiêm trong tay xuống. Tức giận xoay người bỏ ra ngoài. Sau khi ngồi xuống chiếc sofa đơn cạnh giường, người đàn ông nói với Thư Vãn. Cô đã tỉnh lại, vậy thì phải sống thật tốt thay cô ấy. Thư Vãn không biết, cô ấy, trong miệng anh ta là ai? Nghi ngờ chớp mắt với anh ta. Hy vọng anh ta có thể nói rõ hơn một chút. Nhưng người đàn ông lại không thèm giải thích quá nhiều với cô. Cầm dao cạo vừa rồi được anh ta để ở cạnh giường. Đưa tay nâng đầu cô lên. Vào lúc Thư Vãn không biết anh ta định làm gì thì trên đầu bỗng vang lên tiếng dao cạo kêu vo vo. Thư Vãn sững sờ. Có phải người đàn ông này đang cạo tóc cô không? Tại sao lại muốn cạo tóc của cô? Dường như người đàn ông nhìn ra được vẻ kinh ngạc nơi đáy mắt cô. Anh ta rất tốt bụng vừa cạo vừa giải thích. Y tá nói tóc cô quá dài. Gội rất phiền phức nên tôi muốn cạo chọc cho cô. Như vậy cũng bớt phiền. Thư Vãn nhìn thấy tóc cạo xuống rất ngắn. Dường như không chỉ bị cạo một lần mà đã rất nhiều lần. Cũng chính là nói cô luôn để đầu chọc trong thời gian mình chưa tỉnh. Thư Vãn không thể chấp nhận được chuyện mình chọc đầu. Vẻ mặt sụp đổ ngay lập tức. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông đang điên cuồng cạo tóc trên đầu mình. Muốn dùng ánh mắt giết chết anh ta. Nhưng người đàn ông lại phớt lờ sát khí nơi đáy mắt cô. Không hề quan tâm mà chuyên tâm cạo đầu cho cô. Cạo xong, anh ta còn cấm gương đến bảo cô soi. Kiểu tóc này cũng được phải không? Nhìn thấy mình trong gương bị anh ta cạo chỉ còn một nhúm tóc trên đỉnh đầu. Thư Vãn trợn tròn mắt, suýt nữa ngất đi vì tức giận. Thấy cô có phản ứng như vậy, người đàn ông bông nhếch miệng cười. Giống như tìm được món đồ chơi thú vị gì đó khiến cho tâm trạng anh ta rất vui vẻ. Để gương xuống, anh ta dựa lưng vào ghế sofa bắt chéo hai chân. Đầy hứng thú nói, Thư tiểu thư. Cô cũng rất thú vị. Thư Vãn sửng sốt. Người đàn ông này biết cô tên gì chứng tỏ anh ta biết cô. Nhưng cô lại không có ấn tượng với anh ta. Rốt cuộc anh ta là ai? Cách chương.